ảo tưởng, chả em này, Kim Tae-yum không tranh cãi, chỉ quay sang vành cổ áo phông của Jeon Jung-kook rồi nhét cả chiếc ví vào trong người cậu. Jung-kook vội túm lấy chiếc ví qua lớp áo, may mắn là chưa rơi ra ngoài. Tôi đâu phải nữ nhân, làm gì có ngực mà chặn lại được. Kim Tae-yum nghe vậy liền bật cười hỏi, Jung-kook, em thích nữ nhân sao? Jeon Jung-kook định không trả lời, nhưng sau đó lại lắc đầu một cái. Tôi thích nam nhân, Kim Tae-yum tiếp tục hỏi. Thế mẫu đàn ông lý tưởng của em, Jeon Jung-kook liếc xéo, đương nhiên không phải người như anh. Kim Tae-yum thở dài, vậy, tôi phải như thế nào thì mới trở thành mẫu đàn ông lý tưởng của em? Jeon Jung-kook lắc đầu không muốn trả lời, hình ảnh nhập nhòe của một người con trai khác bỗng hiện lên trong tâm trí. Này, Kim Suk-jin là anh trai của anh, Kim Tae-yum gật nhẹ. Jeon Jung-kook nghĩ ngợi một hồi, sau đó mới cười cười nói. Chuyện cái ví, cảm ơn anh rất nhiều, còn chuyện xem mắt giữa tôi và anh. Tìm hiểu hay kết hôn gì đó, có thể dừng lại ở đây không? Kim Tae-yum nghe xong, thoáng chốc cảm xúc trong lòng chợt lặng hẳn đi, lòng bàn tay vẫn nắm thật chặt chiếc ảnh thẻ, nhưng không phải ảnh thẻ của Jeon Jung-kook mà lại là ảnh thẻ của Kim Suk-jin. Enchep 8, hãy tiếp tục ủng hộ tớ nhé, tối mai sẽ đăng chép mới. LT, 3 cách chương.